Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn lại bị vây khốn. Không được, Đỏ Diệp sư huynh gặp nguy hiểm. Chúng ta nhanh đi cứu. Lâm Hiền lo lắng, những trưởng lão kia cũng là nói đến. Chúng ta cũng tại chuẩn bị nhận người. Bất quá cần một chút thời gian. Mà lại, chúng ta bây giờ cũng tại phá giải trận pháp. Chỉ cần trận pháp phá, đến lúc đó chúng ta có thể giết đi vào. Phó lá đỏ có thể ra. Không tốt, trưởng lão, chúng ta trận pháp bị phá hư. Ngay lúc này, nơi xa một ngọn núi phía trên, truyền đến thanh âm lo lắng. Cái gì? Vô Song Thành những trưởng lão này, nháy mắt đổi sắc mặt. Có người phá hư chúng ta trận pháp. Là ai? Không biết, hẳn là Lôi Thần Thành người. Âm thầm ra tay, hiện tại chúng ta người trong lúc nhất thời truyền tống không đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này, Lâm Hiên bọn người triệt để đổi sắc mặt, đây thật là một cái hỏng bét tin tức. Cứ như vậy, Phó Lá Đỏ liền triệt để nguy hiểm, đáng chết, cho hắn liều, giết tới, những trưởng lão kia con mắt liền đỏ. Phó Lá Đỏ đối bọn hắn Vô Song Thành đến nói, quá trọng yếu, tuyệt đối không thể đủ có bất kỳ tổn thất nào. Trưởng lão, các ngươi phá giải trận pháp. Ta đi bên ngoài tìm dạng đồ vật, nói không chừng có thể hỗ trợ. Lâm Hiền cắn răng nói, chuyện này, do hắn mà ra, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngươi chuẩn bị tìm cái gì? Vô Song Thành trưởng lão hỏi. Lâm Hiền nói, không nói trước cái này, ta thử trước một chút. Các ngươi hay là tranh thủ thời gian phá giải trận pháp đi. Thu Nhi, ngươi lưu tại nơi này, ta đem Thiên La dù, cùng đại phá diệt chi mâu đều cho ngươi. Ngươi đi theo cùng một chỗ phá giải trận pháp. Lâm ca ca, vậy ngươi làm sao? Ngươi không có thánh khí. Thẩm Tịnh Thu lo lắng, không có chuyện, ta cùng Tiểu Bạch tại cùng một chỗ, ta còn có cái Định Hồn Châu, mà lại ta còn có nó lá bài tẩy của hắn. Lâm Hiền sau khi nói xong, liền phóng lên tận trời, hắn đúng là đi làm một việc, hắn chuẩn bị đi tìm một vật. Lâm Hiền trong tay, có hai cái giết thánh ong, hắn chuẩn bị tìm đồ vật, chính là sát sinh ong hang ổ, cũng chính là tổ ong, nếu như có thể đạt được phong vương, như vậy đem sẽ có vô số giết thánh ong, nếu như đem thứ này đạt được ném tới Lôi Thần Thành ngọn núi bên trên. Như vậy liền có thể, đương nhiên. Chuyện này vô cùng khó làm, thậm chí có thể nói là chuyện không thể nào. Bất quá, Lâm Hiền hay là có ý định nếm thử một phen. Từ đại thánh trong tháp, hắn xuất ra đất đen hào. Thời khắc này đất đen hào đã hoàn toàn tiến hóa trở thành thánh khí, uy lực đại tăng, đất đen hào hóa thành tia chớp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một cái thánh khí linh chu, tốc độ kia quả nhiên là không gì sánh kịp. Tinh không lửa tiêu hao hết, bằng không, Lâm Hiền có thể dùng tinh không lửa trực tiếp xé mở phong ấn giết lên đỉnh núi. Thông qua khống chế trong tay hai cái giết thánh ong, Lâm Hiền rốt cục hiểu rõ đến nơi ở của bọn hắn ở nơi nào. Một đường phi hành, rốt cục đi tới phụ cận. Lâm Hiền thông qua thiên cơ thần đồng nhìn thấy cái này khu vực trên cơ bản đều là sát sinh ong, phô thiên cái địa, mười phần khủng bố. Hắn cũng là hít sâu một hơi. A, nhiều như vậy giết thánh ong, cho dù là hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hắn không có khả năng một con lại một con hàng phục. Trong lòng của hắn suy đoán, giết thánh ong mặc dù cường đại, nhưng là dù sao cũng là ong mật. Nếu là ong mật, vậy liền tuân theo giống nhau quy luật, nói cách khác, tổ ong bên trong có một con ong chúa, là ong chúa, nếu như hắn có thể khống chế cái này phong vương, cái khác giết thánh ong, sẽ toàn bộ nghe mệnh lệnh. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền quyết định đánh cược một lần. Chương 3691, dốc toàn bộ lực lượng, cả người hắn ngồi tại đất đen hào bên trong, linh hồn của hắn xuất khiếu, cùng thiên cơ thần đồng, đi vào đến giết thánh ong bên trong. Lâm Hiền hiện tại, tương đương với đoạt xá một lần sát sinh ong, hắn muốn dùng cái này giết thánh ong lẫn vào tổ ong, sau đó đối kia ong chúa tiến hành khống chế. Ong ong ong bị khống chế giết thánh ong thuận gió cất cánh, nhanh chóng bay vào phiến khu vực này. Rất tốt, không có người lên bất luận kẻ nào chú ý. Lâm Hiền thuận lợi tiến vào tổ ong. Giết thánh ong là cần cung cấp thức ăn, cho nên Lâm Hiền sớm liền chuẩn bị tốt cực phẩm linh hoa phấn hoa, hắn muốn lên giao đồ ăn. Quả nhiên hắn đạt được cơ hội này. Khi hắn đi tới trước mặt thời điểm, Lâm Hiền một trái tim cũng là nhấc lên. Sát sinh ong phong hậu, hình thể rất lớn, như cùng là một người. Phải biết, cái khác sát sinh ong cũng chỉ có ngón tay lớn nhỏ như vậy, xác thực cả hai cùng so sánh có cách nhau một trời một vực. Tại ong chúa hấp thu phấn hoa thời điểm, Lâm Hiền rốt cục bộc phát thiên cơ thần đồng, mang theo hắn cường đại linh hồn lực triển khai một kích mạnh nhất. Oanh, ong chúa một thuận ở giữa biến giận, rít lên một tiếng, toàn bộ tổ ong đều kịch liệt lay động. Bên ngoài ngàn vạn giết thánh ong phát như điên tràn vào, con mắt đều đỏ. Lâm Hiền cảm nhận được dùng mình, nếu như thất bại, hắn sẽ bị những này giết thánh ong xé thành mảnh nhỏ. Bất quá còn tốt, thân thể của hắn cũng không có ở đây, chỉ là linh hồn tiến vào. Linh hồn của hắn sớm đã tiến vào ong chúa trong thân thể, Những cái kia giết thánh ong sau khi đi vào, chỉ có thể nhìn thấy táo bảo ong chúa, mà tìm không đến bất luận cái gì người. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lâm Hiền tại bộ não của đối phương bên trong, điên cuồng tranh đoạt, hắn ý đồ đoạt xá. Nếu như thành công, như vậy hắn đem thêm một cái giết thánh ong quân đội. Thế nhưng là, cái này rõ ràng nhất là làm không được. Sát sinh ong giết thánh ong, thực lực cũng rất cường đại, mặc dù bị Lâm Hiền đánh lén, nhưng là trong lúc nhất thời muốn hoàn toàn đoạt xá, là không thể nào, Lâm Hiền chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, như vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn đối phương linh hồn. Đối phương tạm thời nghe mệnh lệnh của hắn, cứ như vậy, ngược lại là dễ dàng hơn nhiều, bất quá nói là dễ dàng, cũng chỉ là so sánh đoạt xá, kỳ thật chân thực hành động, quả nhiên là, mạo hiểm tới cực điểm, nếu như sơ ý một chút, rất có thể, linh hồn bị diệt, cũng may Lâm Hiền linh hồn cường đại, mà lại lần này hắn mang đến thiên cơ thần đồng, cho nên, hắn tiêu hao hết tất cả linh hồn, thậm chí đồng thuật thời điểm, hắn rốt cục ngăn chặn ong chúa linh hồn, triệt để ngủ say, rốt cục thành công, Lâm Hiền thở ra một cái bất quá, giờ phút này thiên cơ thần đồng, quang mang đều có chút tối nhạt, Lâm Hiền cũng là vô cùng suy yếu, xem ra hiện trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có khả năng lại sử dụng đồng thuật, bất quá hắn mừng rỡ vạn phần, thiên cơ thần đồng chỉ là suy yếu, không có có thụ thương. Hắn hiện tại thế nhưng là khống chế ong chúa, rất nhanh liền phát ra ba động, không cần lo lắng, không có gì, chỉ là phấn hoa không thích hợp khẩu vị của ta. Lâm Hiền phát ra linh hồn ba động, chung quanh những cái kia giết thánh ong, nháy mắt bình ổn lại, hắn lần nữa phát ra mệnh lệnh, triệu tập tất cả mọi người, tiến vào tổ ong, đi với ta công kích địch nhân. Vĩ đại ong chúa, cái gì địch nhân, những cái kia giết thánh ong, đều sửng sốt, trong đó có mấy cái rõ ràng là trưởng lão cấp bậc. Một mặt kinh ngạc, ong chúa thì là nói, lần này phấn hoa bên trong lại có độc, cái gì có độc, những cái nào, sát sinh ong hoàn toàn giận, từng cái con mắt lần nữa đỏ, là ai, muốn độc giết bọn hắn ong chúa, một nháy mắt bọn hắn liền tiếp cận con kia nhỏ ong mật. Cũng chính là trước đó, gánh chịu Lâm Hiền linh hồn con kia, bất quá bây giờ Lâm Hiền linh hồn, sớm liền rời đi, kia nhỏ ong mật là khôi lỗi, giờ phút này cảm nhận được vô cùng to lớn thánh uy. Trực tiếp run rẩy không ngừng, thân thể đều vỡ ra, Lâm Hiền tiếp tục nói, nó đã bị ta cho khống chế, mà lại ta đã đối với nó siêu hồn. Đạt được phía sau màn hắc thủ, vậy mà là lôi thần thành người, bọn hắn vậy mà muốn hãm hại ta, đã dạng này, chúng ta nhất định phải cho hắn một bài học. Cái gì, vậy mà là lôi thần thành, những cái kia giết thánh ong trưởng lão, cũng là kinh ngạc đến ngây người, đây chính là một cái thánh thành, thì tính sao, một cái khác trưởng lão nói, bọn hắn khinh người quá đáng, thật khi chúng ta giết thánh ong, dễ trêu sao, lại nói, nơi này là đông linh giới, không phải bọn hắn lôi thần thành, ong núi yên tâm, chúng ta cái này liền triệu tập tất cả mọi người. Giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp, rất nhanh, từng đạo sóng âm truyền ra ngoài, tất cả giết thánh ong, toàn bộ trở lại tổ ong, mà toàn bộ tổ ong phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía bên ngoài vọt tới, tiểu bạch điều khiển người đất đen hào, ở phía xa chậm rãi đi theo, hai đạo lưu quang một trước một sau, hướng phía Đông Linh Sơn nhanh chóng bay đi, giờ phút này Đông Linh Sơn bên trên, mọi người xôn xao, vô song thành người, đã bắt đầu tiến đánh sơn phong, kích thích vô số pháp tắc, thiên địa một mảnh vỡ vụn. Xem ra vô song thành, là thật điên, kia là tự nhiên, phó lá đỏ trọng yếu đến cỡ nào, căn bản không dùng chúng ta nói, không biết hắn hiện tại thế nào rồi, đoán chừng rất nguy hiểm, hắn mạnh hơn vậy, đánh không lại nhiều như vậy lôi thần thành cường giả, rất có thể hiện tại trọng thương, đã bị bắt lại, mọi người kịch liệt nghị luận, cảnh tượng như vậy, bọn hắn đã hơn mấy trăm năm chưa thấy qua, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà mở mắt, đột nhưng lúc này, có người hét lên một tiếng, mau nhìn, đó là cái gì, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở phía xa, có một dải hào quang truyền tới, nương theo mà đến còn có âm thanh lớn, phảng phất lôi minh, mười phần ngột ngạt, là mây đen sao, không phải, đáng chết, kia là ong mật, có người hét dầm lên, cái gì, là ong mật, ánh mắt của mọi người nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Hướng phía nơi xa nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn tê cả da đầu, sát sinh ong, đây là giết thánh ong, trời xanh, mà lại không chỉ có một con, lít nha lít nhít, ngàn vạn, đáng chết, bọn hắn sẽ không là dốc toàn bộ lực lượng đi. Cái gì, toàn bộ Đông Linh Sơn tất cả mọi người điên, làm sao có thể, những này giết thánh ong, nhận cái gì kích thích rồi, phải biết giết thánh ong, tại Đông Linh giới, đó cũng là tồn tại hết sức khủng bố, bọn hắn chỗ khu vực không người nào dám chọc, cho dù một chút yêu thú cường đại, cũng không dám tùy tiện đặt chân, bọn này ong mật phát điên lên, quả thực là thần cản giết thần Phật cản giết, ngày bình thường, mọi người giết nhau thánh ong kính sợ có phép, cho nên một mực cũng là bình an vô sự, chỉ là không nghĩ tới lần này, sát sinh ong sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Mà lại đi tới Đông Linh Sơn, đây là muốn làm gì? Đông Linh Sơn là bọn hắn nhân tộc địa bàn nha. Những này yêu thú công đánh bọn hắn nhân tộc, mọi người phát như điên thét lên, nhao nhao đào tẩu, có người trực tiếp cầm lấy vũ khí, tiến hành phòng ngự, có trên thân người pháp tắc tràn ngập, hóa thành lưu quang, trốn hướng phương xa. Tóm lại, bọn hắn căn bản không dám dừng lại. Vô Song Thành người cũng kinh ngạc đến ngây người. Sát Thủ Phong lúc này dốc toàn bộ lực lượng, thật là không phải chuyện tốt lành gì. Bọn hắn hiện tại đã không có quá nhiều tinh lực đi quản những chuyện này. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn trốn sao? Vô Song Thành người sắc mặt tái nhợt, mặc dù bọn hắn là thánh thành cường giả, thế nhưng là bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản nhiều như vậy giết thánh ông. Chương 3692, trời cũng giúp ta. Vô Song Thành trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, đáng chết, những này yêu thú điên rồi sao? Lúc này đến đây, không thể trốn, lá đỏ còn ở bên trong, nhất định phải phá vỡ trận pháp. Liền ra lá đỏ, những người này tiếp tục lưu lại nơi này công kích trận pháp. Tại bọn hắn mãnh liệt công kích phía dưới, nhiều chỗ đã xuất hiện vết rách, rất nhanh liền sẽ vỡ vụn. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại sắc mặt biến vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, thành đàn giết thánh ong, vậy mà nhau nhau lấy bọn hắn cái phương hướng này đến. Đáng chết, bọn hắn sẽ không là công kích chúng ta đi, những cái nào Vô Song Thành người cũng là không ngừng lui lại. Thẩm Tịnh Thu đồng dạng lo lắng, Lâm ca ca thế nào rồi, ở bên ngoài có hay không nguy hiểm? Đỉnh đầu nàng Thiên La dù, tay cầm đại phá diệt chi mâu, coi là thật mang theo một cỗ khí khái hào hùng. Thu Nhi, không cần sợ, là ta. Ngay lúc này, Lâm Hiên truyền âm. Thẩm Tịnh Thu nghe tới về sau đầu tiên là sững sờ, sau đó tìm kiếm chung quanh. Thu Nhi, đừng tìm, những này giết thánh ong là ta lấy được, bọn hắn sẽ không công kích ngươi, ngươi tranh thủ thời gian cho những trưởng lão kia nói một chút. Thẩm Tịnh Thu nghe tới về sau tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói, trưởng lão là giúp chúng ta, không cần lo lắng. Những trưởng lão kia kinh dị không thôi. Thật, Thẩm Tịnh Thu nói, là Lâm ca ca tìm đến. Cái gì? Lâm Vô Địch, tiểu tử kia nha, hắn làm sao có loại bản lãnh này? Những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không quá tin tưởng, bất quá, bọn hắn phát hiện sát sinh ong đi tới phụ cận thời điểm. Quả nhiên không có đối bọn hắn phát động công kích, ngược lại trực tiếp điên cuồng công kích trận pháp, bọn hắn đều thở dài một hơi, quá tốt, quả nhiên là đến giúp bọn hắn, những cái kia giết thánh ong, con mắt đỏ ngầu, một bên công kích trận pháp, một bên phát ra đáng sợ linh hồn ba động, đáng chết Lôi Thần Thành, cũng dám hãm hại chúng ta ong chúa, chúng ta cùng ngươi không chết không thôi, đánh hạ Lôi Thần Thành, để bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đáng sợ linh hồn ba động, giữa thiên địa vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra, Lôi Thần Thành, làm sao trêu chọc bọn này ong mật rồi. Vô Song Thành người càng là cười, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, Lôi Thần Thành, lần này xem các ngươi chết như thế nào. Lôi Thần Núi, ngọn núi này bởi vì là Lôi Thần Thành cứ điểm, cho nên được mệnh danh là Lôi Thần Núi, giờ phút này trong núi, vô số Lôi Thần Thành cường giả, trên thân lôi quang vờn quanh, phảng phất một đám lôi thần đồng dạng, một mực vây quanh một thân ảnh. Bọn hắn đem phó lá đỏ một mực bao vây lại, đáng chết tiểu tử, ngươi quá phách lối, bọn hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này trên mặt đất, đã có không ít thân ảnh thụ thương, máu tươi đều nhuộm đỏ mảnh này núi, nói thật, bọn hắn vô cùng phẫn nộ, cảm giác khuất nhục, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh bên trên bọn hắn cứ điểm. Hiện tại là cái thứ nhất, hơn nữa còn là bị một người, đánh lên tới, ghê tởm hơn chính là, người này cũng không phải là lão bối cường giả, chỉ là Vô Song Thành một cái đệ tử đời hai, trận pháp lấp lóe. Càng nhiều Lôi Thần Thành cường giả ra, bọn hắn đem phó lá đỏ vây quanh, cười lạnh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi quá phách lối, nơi này không phải ngươi có thể dương oai, ngươi mạnh hơn, cũng không phải chúng ta những người này đối thủ, mới tới những này thánh nhân, đằng đằng sát khí, bọn hắn xác thực giận, nếu như bọn hắn chi viện không đúng chỗ, chỉ sợ cả tòa núi, đều sẽ bị đối phương cho đánh hạ tới. Phó lá đỏ mặc dù bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, nhưng lại không hề sợ hãi, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, ánh mắt vờn quanh bốn phương tám hướng. Hừ, đến giúp binh sao, thì tính sao, hôm nay ta liền nhìn xem, các ngươi làm sao cùng ta đấu. Nói, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một mảnh lá đỏ, ánh mắt hy vọng chỗ, những người kia dọa đến mí mắt cuồng loạn, mặc dù bọn hắn phẫn nộ, nhưng là không thể không thừa nhận, cái này phó lá đỏ, thật là quá mạnh, đối phương một phiến diệp tử, có thể huyễn hóa ra ngàn vạn thân thông, để bọn hắn ra đầu đều run lên. Đừng sợ, hắn đang hư trương thanh thế, hắn khẳng định là đang chờ Vô Song Thành chi viện. Hừ, nói thật cho ngươi biết đi. Các ngươi Vô Song Thành trận pháp đã bị chúng ta làm hỏng, lại nói chúng ta bây giờ đã phong sơn, ngươi thật cho là bọn họ có thể đánh vào đến sao? Cho nên hôm nay là tử kỳ của ngươi. Những người này nhanh chóng xông tới, không muốn cùng hắn nói nhảm, vô số người động thủ, đáng sợ thần thông phô thiên cái địa, thao tác phó lá đỏ giết tới đây. Phó lá đỏ giơ thẳng lên trời gào thét, tại phía sau hắn xuất hiện một cái cự đại cây phong huyễn ảnh, kia trên lá cây màu đỏ diệp tử bay lả tả như là dáng chiều, lắc lư ở giữa, mang theo đáng sợ pháp tắc. Phó lá đỏ ra tay bá đạo, mỗi một phiến diệp tử đều mang theo một mảnh huyết hoa, không ngừng có thánh nhân thổ huyết bay rớt ra ngoài. Đáng chết, liên thủ đánh ra vạn lôi chi thế, ta liền không tin hắn có thể chống đỡ được. những này lôi thần thành người điên cuồng gầm thét, bọn hắn kết hợp hình thành chấn pháp, tất cả pháp tắc điệp ra lên, không ngừng công kích, Phó Lá Đỏ cũng là bị chấn phải sắc mặt tái nhợt, phun ra mấy ngụm máu, không qua ánh mắt của hắn, càng thêm sáng tỏ, trong tay hắn lá đỏ, càng thêm đáng sợ, ngay lúc này, giữa thiên địa, vỡ vụt âm thanh âm vang lên, phảng phất tấm gương rơi trên mặt đất, sau đó, toàn bộ dãy núi trận pháp, không ngừng phân liệt, không tốt, chúng ta trận pháp vỡ vụn, lôi thần thành những người này, thét lên, sợ cái gì, bọn hắn truyền tống không đến cường giả, nhiều nhất chỉ là những người kia tới, bọn hắn đến đem bọn hắn cùng nhau giết, lôi thần thành những này tiểu thánh, điên cuồng gào thét, bọn hắn con mắt đều đỏ, hôm nay nhất định phải làm chết cái này Phó Lá Đỏ. Không phải bọn hắn không cách nào an tâm, Đông Linh Sơn, trước đó, những cái kia võ giả bởi vì giết thánh ong đến, mà hốt hoảng đào tẩu, bất quá chạy trốn tới phương xa, bọn hắn phát hiện, sát sinh ong cũng không có đại khai sát giới, ngược lại tại công kích, lôi thần núi, cái này để bọn hắn đều thở dài một hơi, bọn hắn lặng lẽ trở về quan sát, rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy trận pháp vỡ vụn, vô số sát sinh ong vô thiên cái địa vọt vào, trời xanh nha, những này giết thánh ong tại giúp vô song thành sao, những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Mau nhìn xem, đến cùng thế nào rồi? Bọn hắn toàn bộ ngẩng đầu, nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn liền nhìn thấy ngọn núi bên trên, nhiều như vậy lôi thần thành cao thủ, đang vây công một người, kia là một cái áo trắng như tuyết người, mặc dù trên thân nhuốm máu, vài tổn thương mang thương, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng tỏ. Mà lại mỗi một lần xuất thủ, đều có thánh nhân đổ xuống, tại dưới chân hắn, còn có không ít thi thể, toàn bộ sơn phong, đều cho nhuộm đỏ, giết thánh ong còn tại đại chiến. Hắn không có chết, mà lại càng đánh càng hăng, tất cả mọi người điên, đây quả thực là một cái kỳ tích, cái này giết thánh ong, thật là quá cường hãn, quá khủng bố, lôi thần thành lần này là đá trúng thiết bản, đúng nha, một cái giết thánh ong giống như này khó ứng phó, chớ nói chi là lấy đầy trời giết thánh ong, tất cả mọi người kích động lên, lôi thần thành nhân chi trước khinh thường, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, liên tục không ngừng chạy đến, đối phương coi như đánh vỡ trận pháp, lại như thế nào, chẳng qua là qua đi tìm cái chết mà thôi, thế nhưng là... Khi trận pháp thật vỡ vụn thời điểm, bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì xuất trước tiến đến cũng không phải là vô song thành người, mà là đầy trời ong mật, lít nha lít nhít, đem toàn bộ bầu trời đều cho che đậy. Những người này, toàn bộ dừng lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Chương 3693, phía sau màn hắc thủ là ai? Liền ngay cả Phó Lá Đỏ, cũng là ngừng tay đến, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo một vòng quái dị, sát sinh ong, mà lại nhiều như vậy, chuyện gì xảy ra, những này giết thánh ong. Muốn cùng nhân loại khai chiến sao? Lúc này, bên trên bầu trời, một cái sát sinh ong trưởng lão, phát ra băng lãnh thanh âm, lôi thần thành, hèn hạ vô sỉ, muốn dùng độc hãm hại chúng ta vương, chúng ta hôm nay cùng các ngươi không chết không thôi. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực công kích lôi thần thành người, theo lấy băng lãnh thanh âm rơi xuống, đầy trời giết thánh ong đều đỏ trong mắt, phát như điên, hóa thành một đạo lại một đạo kim sắc lưu quang, bắt đầu công kích, phía dưới lôi thần thành những người kia, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không ít người nháy mắt bị xuyên thủng, có người càng là nặng độc, thê thảm vô cùng, cái này cảnh tượng, uyển như địa ngục nhân gian, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này, đều điên, trời xanh, thật là quá bất khả tư nghị, những này giết thánh ong, thật tại công kích lôi thần thành, Phó Lá Đỏ cũng là sửng sốt, làm sao cái tình huống, lúc này, hắn đạt được một cái truyền âm, Đỏ Diệp sư huynh, ta là Lâm Vô Địch, những này giết thánh ong là ta triệu hoán đến, tranh thủ thời gian, chúng ta đi thôi, ta khống chế không được ong chúa thời gian quá dài. Giết thánh ong sững sờ, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Lâm Vô Địch, nguyên lai là hắn, hắn hiểu được, hét dài một tiếng, xông mở đám người, xé mở hư không, hướng phía dưới núi bay đi, vô song thành những người kia, dưới chân núi tiếp ứng, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên tiếp tục thao túng ong chúa, hạ đạt cái này đến cái khác mệnh lệnh, sát sinh ong cùng lôi thần thành ở giữa triệt để khai chiến. Lôi thần thành những này thánh nhân, toàn bộ lọt vào công kích, không ít người bị ngủ đông phải đầu đầy là bao, thê thảm vô cùng. Đây cũng không phải bình thường ong mật, mỗi một mấy đều có thể xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Bọn hắn coi như không chết cũng phải là trọng thương, mà lại rất có thể làm bị thương căn cơ. Đương nhiên, cũng có thật nhiều giết thánh ong vẫn lạc. Tóm lại, song phương giết đỏ cả mắt. Cuối cùng, lôi thần thành người ngăn cản không nổi. Thoạt đầu bọn hắn, vốn là muốn đập càng nhiều viện quân tới chi viện, đánh giết tứ phương. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, viện quân mặc dù đến, nhưng là càng thêm chọc giận giết thánh ong. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thay đổi sách lược. Mau trốn, nhanh dùng truyền tống trận rời đi, tạch tạch tạch, những người này cưỡi truyền tống trận, muốn rời khỏi, thế nhưng là lúc này, trận pháp phát ra răng rắc một tiếng, trực tiếp xuất hiện vết rách, trên trận pháp, thiếu một cái vật liệu, nhiều một lỗ hổng, là ai dám phá hư chúng ta trận pháp, những người này đều tuyệt vọng, trận pháp không có, bọn hắn liền truyền tống không đi, như vậy tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là cái gì? là giết thánh ong điên cuồng trả thù a. Kia hạ tràng, bọn hắn không dám tưởng tượng, hốt hoảng ở giữa, bọn hắn nhìn thấy một cái màu trắng khỉ nhỏ, ôm một góc trận pháp, ở trong hư không xuyên qua. Đáng chết đợi tử, nhanh trả ta trận pháp. A, ta và ngươi không chết không thôi. Lão tử phát thệ, từ nay về sau chỉ ăn hầu tử thịt. Những người này điên cuồng thét lên, thế nhưng là bọn hắn không thể làm gì. Con kia tiểu bạch hầu tử tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không có trận pháp, liền không có cách nào truyền tống. Như vậy tiếp xuống kết quả của bọn hắn, vô cùng thê thảm. Quả nhiên lôi thần thành những người này một nháy mắt liền nhận phản kích. Cho bọn hắn liều, đã đường lui đã không có. Như vậy lôi thần thành những người này, cũng đều giết đỏ cả mắt, từng cái phát như điên gào thét. Giết, bọn hắn cùng giết thánh ong chém giết lại với nhau. Lại qua nửa ngày, Lâm Hiên rốt cục khống chế không nổi. Hắn cảm giác được ong chúa linh hồn chính đang thức tỉnh. Hắn dần dần áp chế không nổi, thở dài một tiếng, hắn biết là thời điểm nên rời đi. Lâm Hiên linh hồn lên không, rời đi ong chúa thân thể, sau đó hướng phía dưới núi bay đi. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cơ hồ một nháy mắt, hắn liền tới đến dưới núi, vô song thành những người kia đều tại chờ đợi lo lắng, nhất là Thẩm Tịnh Thu, vô cùng lo lắng Lâm Hiên an nguy. Rốt cục, hắn nhìn thấy Lâm Hiên linh hồn bay trở về, lập tức thở dài một hơi. Lâm ca ca, nơi này, nàng phất tay chào hỏi. Lâm Hiên đi vào đất đen hào, linh hồn cùng thân thể dung hợp, sau một khắc, hắn đi ra, đi mau, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta linh hồn rời đi về sau, ong chúa linh hồn rất nhanh liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ bại lộ. Lâm Hiên chào hỏi một đoàn người, nhanh nhanh rời đi, bọn hắn trở về vô song thành cứ điểm. Quả nhiên, khi bọn hắn vừa mới đến không bao lâu, lôi thần núi bên này, phát ra một đạo kinh thiên động địa gầm rú thanh âm. Đáng sợ khí tức, tràn ngập cửu thiên thập địa, đáng chết, đây là có chuyện gì? Mọi người hoảng sợ, ong chúa tỉnh, thế nhưng là khi hắn sau khi tỉnh lại tức giận đến thổ huyết, hắn không phải hẳn là tại tổ ong bên trong, hấp thu phấn hoa tới tu luyện sao, làm sao lại đi tới lôi thần núi, hơn nữa còn tiến hành đại chiến, bên cạnh hắn tử tôn thủ hạ, chết như thế nào nhiều như vậy, ngừng tay cho ta, ong ngúa, không ngừng gào thét, sát sinh ong bên này người nhanh chóng dừng lại, nháy mắt tụ lại trở lại ong chúa bên người, một bên khác, lôi thần thành người cũng đều dừng lại, bọn hắn cũng là sắc mặt âm lãnh. Mỗi cá nhân trên người đều mang tổn thương, bọn hắn đồng dạng tụ lại cùng một chỗ, tới rằng co, các ngươi giết thánh ong, thật muốn cùng chúng ta lôi thần thành không chết không thôi sao? Đừng quên, chúng ta lôi thần thành, thế nhưng là thánh thành, gây gấp chúng ta, phái ra siêu cấp thánh nhân, các ngươi nhưng không chịu đựng nổi, sợ các ngươi không thành, nơi này chính là Đông Linh Giai, là địa bàn của chúng ta nhi, những cái nào giết thánh ong đồng dạng đằng đằng sát khí. Ong chúa không nói gì, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đột nhiên hắn nhớ tới đến, linh hồn của hắn lâm vào ngủ say, mà lại chính là đang ăn uống phấn hoa thời điểm, đáng chết, bị người cho đánh lén, mà lại bị người ám toán, cái này khiến trong lòng của hắn gào thét vạn phần, là ai, đến cùng là ai đang lợi dụng hắn? Hắn tức giận vô cùng, lần này tiến đánh lôi thần núi, bọn hắn cũng là tổn thất nặng nề, trên mặt đất đều có rất nhiều thi thể của bọn hắn. Hắn nghĩ phát như điên tìm ra hung thủ, đem nó chém thành muôn mảnh, thế nhưng là vừa nghĩ tới phía sau, có thể là một cái khác thánh thành thời điểm. Hắn do dự, nếu như lúc này lại khai chiến, như vậy tổn thất của bọn họ sẽ càng lớn, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ chọc giận hai cái thánh thành. Cho dù bọn chúng là thiên địa dị chủng, thực lực cường đại hung ác, thế nhưng là cũng không chịu nổi hậu quả như vậy, cho nên cái này thua thiệt, hắn chỉ có thể ăn, mà lại hắn không thể nói ra đi, bằng không, hắn một cái đường đường vương, bị người cho đánh lén, quả thực chính là trên mặt không ánh sáng. Chuyện này dừng ở đây, song phương không được tái chiến, ong chúa ra lệnh, mang theo giết thánh ong, phô thiên cái điện rời đi. Lôi thần thành những người kia, thì là tức giận đến thổ huyết, má, không hiểu thấu, bọn hắn căn bản không có chiêu chọc bọn này ong mật. Thế nhưng là vô duyên vô cớ đến như thế một trận đại chiến. Chẳng lẽ, là vô song thành ngược lại quỷ? Rất có thể, đáng chết, bọn này giết thánh ong, lúc nào cùng vô song thành liên hợp lại rồi. Vừa nghĩ tới vô song thành, những này lôi thần thành người, liền khí nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn tại một lần tổn thất thật sự là quá thảm trọng. Một cái phó lá đỏ, liền để bọn hắn, sứt đầu mẻ chán. Lại thêm về sau giết thánh ong công kích, thật là để bọn hắn tổn thất nghiêm trọng, đáng chết, chuyện này, không có khả năng cứ như vậy được rồi, chữa trị trận pháp, chúng ta nhất định sẽ đem thù này báo trở về, những người này đỏ hồng mắt, bắt đầu chữa trị trận pháp. Chương 3694, hưng phấn chỉ thủy, một bên khác, vô song trên núi lại truyền tới vô số tiếng cười, quá tốt, vô song thành những người này vô cùng kích động, mặc dù bọn hắn lần này cũng có tổn thất, thế nhưng là cùng lôi thần thành so sánh, vậy đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới, đương nhiên. Cái này nhờ có hai người, một cái chính là phó lá đỏ, nếu như không phải hắn, chỉ sợ bọn họ những người này đều phải bị thương nặng. Một cái khác chính là Lâm Hiên, nếu như không có Lâm Hiên, tình huống kia sẽ càng thêm hỏng bét. Sư đệ a, lần này đa tạ ngươi. Phó Lá Đỏ cũng là cười, đối với người sư đệ này, hắn vừa lòng phi thường. Lâm Hiên cười nói, sư huynh khách khí, ta vốn chính là vì tới tham gia Vô Song Thành, về sau cùng mọi người chúng ta dĩ nhiên chính là đồng môn bên trong người. Đúng, chúng ta cửa thứ ba nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Đột nhiên, Lâm Hiên nhớ tới một sự kiện, Thẩm Tịnh Thu cũng là nói đến. Đúng vậy a, trận pháp phá hư, chúng ta còn có thể trở về sao? Yên tâm, trận pháp chúng ta một mực tại chữa trị, rất nhanh liền có thể hoàn thành, mà lại cho dù không sửa được, chúng ta cũng có thể làm chứng. Hai người các ngươi là xuất tới trước, Vô Song Thành bên này trận pháp phát hiện kịp thời, cho nên sửa cũng tương đối dễ dàng, trên cơ bản một ngày sau đó liền xây xong. Lôi Thần Thành bên kia chỉ sợ muốn bỏ phí một chút công phu, bởi vì Tiểu Bạch trộm đi, thế nhưng là trận pháp hạch tâm bộ kiện, muốn xây xong không có đơn giản như vậy. Đi thôi. Phó Lá Đỏ cũng là đứng tại trận pháp phía trên, hắn chào hỏi Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu, ba người cùng một chỗ cưỡi trận pháp truyền tống rời đi. Tại xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã trở lại Vô Song Thành. Phó sư huynh, thế nào rồi? Vô Song Thành bên trong, những cái kia Vô Song Thành võ giả cũng là hết sức lo lắng. Trước đó, bọn hắn liền tiếp vào Đông Linh Sơn điểm tụ họp cầu cứu. Về sau bọn hắn phát hiện không cách nào truyền tống, nghĩ đến hẳn là bên kia trận pháp hỏng, bọn hắn vô cùng lo lắng. Còn tốt lúc này, Phó Lá Đỏ trở về, sự tình đã giải quyết. Phó Lá Đỏ nói, đúng, hai tiểu gia hỏa này là tham gia cửa thứ ba, bởi vì chúng ta cứ điểm một ít chuyện, cho nên hai người bọn họ hẳn là 5 ngày trước liền có thể đến. Các ngươi ghi chép một chút, chuyện này ta có thể làm chứng. Là, sư huynh, chúng ta biết. Vô Song Thành những đệ tử kia tranh thủ thời gian ghi chép, đồng thời bọn hắn nói đến, chúc mừng các ngươi thành công thông qua cửa thứ ba, các ngươi đi nghỉ trước, chờ cửa thứ ba kết thúc về sau ta lại tuyên bố. Bất quá ta hiện ở đây, chúc mừng hai người các ngươi thành công thông qua khảo hạch, thành cho chúng ta Vô Song Thành đệ tử. Cửa thứ ba khảo hạch, mặc dù nói là căn cứ thời gian trước sau đến kết luận, nhưng là cũng có thời gian hạn chế, đó chính là 1 tháng. Nếu như 1 tháng sau còn không cách nào ra, như vậy liền sẽ bị đào thải. Đến lúc đó bọn hắn sẽ đi vào, đem những người kia an toàn mang về, có làm phiền sư huynh. Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu ôm quyền, sau đó bọn hắn liền hạ đi nghỉ ngơi. Tại phụ cận một tòa trong cung điện, hai người ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Những ngày tiếp theo, hai người vô cùng hiu nhàn, hai người bọn họ từ tiến vào cửa thứ ba, đến ra, hết thảy dùng 15 ngày, cũng liền thời gian nửa tháng, kỳ thật hai người kia 10 ngày liền có thể ra, bất quá bởi vì lúc trước đại chiến, cho nên chỉ hoãn 5 ngày, nhưng cho dù dạng này, vẫn là trước hết nhất ra. Đương nhiên, Thẩm Tịnh Thu biết, ở trong đó có Lâm Hiên hỗ trợ, không phải nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền ra tới, mà lại Lâm Hiên thế nhưng là phu quân của nàng, nàng đương nhiên phải giúp đỡ Lâm Hiên trở thành đệ nhất nhân. Ước chừng lại qua 5 ngày, cũng liền ngày thứ 20 thời điểm, lại có bóng người xuất hiện người là Chỉ Thủy Trời Thần. Hắn xuất hiện về sau, phát hiện chung quanh không ai, lập tức hưng phấn vô cùng. Quá tốt, chẳng lẽ hắn là cái thứ nhất? Bởi vì hắn không nhìn thấy Đế Lăng thân ảnh, cũng không có thấy Lâm Hiên thân ảnh, tại hắn về sau là Thạch Bất Phàm cùng Vương Hiểu Phượng, bọn hắn khoảng cách thời gian không hề dài, đều là trong vòng 1 ngày ra. Thạch Bất Phàm thấy là Chỉ Thủy Trời Thần so hắn trước ra, lập tức nhướng mày, đáng chết, người này đã vượt qua hắn sao? Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Vương Tiểu Phượng lại là vô cùng kích động, bởi vì nàng là thích vô cùng Chỉ Thủy Trời Thần. Nàng nhìn một vòng, phát hiện chỉ có Chỉ Thủy Trời Thần, lập tức kinh hô, chẳng lẽ ngươi là người thứ nhất sao? Không biết, bất quá khi ta tới, cũng không có trông thấy những người khác. Chỉ Thủy Trời Thần thanh âm đều có chút run rẩy, bởi vì hắn quá kích động, nếu như hắn có thể trở thành cửa thứ ba thứ nhất, như vậy sẽ là vô thượng vinh quang. Thật sao? Vương Hiểu Phượng cũng là vui vẻ cực. Thạch Bất Phàm thì là nhíu mày, không nên nha, Đế Lăng đâu, Lâm Vô Địch đâu, chẳng lẽ bọn hắn chưa từng xuất hiện? Nói thật, cái này hai cá nhân thực lực tại bọn hắn phía trên. Chỉ Thủy Trời Thần cũng là nói, có lẽ hai người ở bên trong gặp nhau, phát sinh đại chiến đi. Xác thực, Đế Lăng một mực phi thường đối địch Lâm Hiên, chuyện này bọn hắn biết đến, hơn nữa còn có một cái Mưa Ngàn Đêm, nói không chừng bên trong liên thủ, phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, song phương đều bị thương, cho nên, thu thập Đông Linh Thạch tốc độ liền trở nên chậm. Muốn thật sự là cái dạng này, vậy thật đúng là tiện nghi bọn hắn. Các ngươi đi với ta nghỉ ngơi đi, có Vô Song Trình võ giả dẫn đường. Chỉ Thủy Trời Thần một đoàn người thập phần hưng phấn, bọn hắn đi tới phụ cận một cái cung điện, vừa mở cửa tiến vào cung điện thời điểm, bọn hắn lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bên trong có hai người ở nơi đó. Bọn hắn kinh ngạc vô cùng, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu. Chỉ Thủy Trời Thần sắc mặt một nháy mắt liền trở nên khó coi, nguyên bản hắn cho là hắn là thứ nhất, nơi nào muốn lấy được cũng không phải là, bởi vì có người rõ ràng so với bọn hắn sớm đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng sớm đến không chỉ 1-2 ngày. Lâm Vô Địch đến, như vậy Đế Lăng sẽ còn xa sao? Ánh mắt của hắn vờn quanh, thế nhưng là hắn phát hiện, trong đại điện chỉ có Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu hai người. trừ cái đó ra không có những người khác, liền hai người các ngươi sao? Vương Hiểu Phượng cũng là một mặt không thể tin tưởng hỏi. Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, đúng nga, liền hai chúng ta, Lâm ca ca là cái thứ nhất đạt tới. Cái này vừa nói, Vương Tiểu Phong ba người hít sâu một hơi, Lâm vô địch lại là cái thứ nhất sao? Thật là quá bất khả tư nghị, xem ra Thẩm Tịnh Thu hẳn là cái thứ hai, như vậy Đế Lăng đâu? Đế Lăng ở đâu? Chẳng lẽ, còn không có đi ra sao? Bọn hắn có chút không dám tin tưởng, Lâm Hiên nói, ta cũng không biết, tên kia ở nơi nào, dù sao một mực không nhìn thấy, quá bất khả tư nghị, chỉ thủy trời thần bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Đế Lăng lại chưa hề đi ra, mà lại là tại bọn hắn về sau, chẳng lẽ ở bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Bọn hắn không biết, Vương Hiểu Phong, Thạch Bất Phàm bọn người chấn kinh, chỉ thủy trời thần khóe miệng có chút đắng chát chát, bất quá tưởng tượng nghĩ, thứ ba cũng không tệ, bởi vì dưới tình huống bình thường, nếu như Đế Lăng cùng Quỷ Lệ đều tham chiến, hắn đều không nhất định có thể cầm tới thứ ba, thế nhưng là không nghĩ tới, lần này Đế Lăng chưa hề đi ra, Quỷ Lệ đâu, căn bản không có tham gia, đương nhiên, xuất hiện Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu, cái này hai thớt hắc mã, nhất là Lâm vô địch, đây chính là hai quan thứ nhất, xem ra cái này cửa thứ ba, cũng là thứ nhất, ba quan thứ nhất, như vậy đối phương cuối cùng thứ tự, khẳng định là thứ nhất, đây chính là về sau, bọn hắn thủ tịch đại sư huynh, chương 3695, chật vật, chỉ thủy trời thần, Thạch Bất Phàm hai người, đều thật không dám tin tưởng, cho tới nay, bọn hắn đều coi là, Thành Vi thủ tịch đại đệ tử, khả năng chính là Đế Lăng, hoặc là có ngoài ý muốn đó cũng là Quỷ Lệ, thế nhưng là không nghĩ tới, căn bản không phải hai vị này, mà là một cái gần nhất vừa mới quật khởi người mới. Vương Tiểu Phong làm nữ nhân, tâm tư tương đối kín đáo, nàng biết sự tình đã thành hiện thực, như vậy căn bản không thể cải biến, cho nên nàng đi tới chỉ thủy trời thần bên người, truyền âm nói, chỉ thủy, chúng ta muốn cải biến tâm tính, chúng ta về sau cũng là vô song thành đệ tử, như vậy, Lâm vô địch liền là đại sư huynh, ta, nhóm phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, chí ít không thể cùng là địch, chỉ thủy trời thần gật gật đầu, yên tâm đi, Phượng muội, ta biết, hắn cũng không phải người ngu, mà lại Lâm vô địch là dùng thực lực đoạt được thứ nhất. Hắn trừ bội phục bên ngoài, không dám có bất kỳ địch ý nào, bên cạnh Thạch Bất Phàm, đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục, những ngày tiếp theo, lần lượt có người tới, người dần dần nhiều hơn, thế nhưng là từ đầu đến cuối nhìn không thấy Đế Lăng thân ảnh. Cái này để bọn hắn không thể tin được, Đế Lăng ở bên trong, thật xảy ra ngoài ý muốn sao, mà lại trừ cái đó ra, còn có một người, chưa hề đi ra, đó chính là Mưa Ngàn Đêm, Mưa Ngàn Đêm cũng là bát đại thiên kiêu một trong, thực lực vô cùng mạnh, mà lại gần nhất đột phá. Đối phương cùng Đế Lăng đều chưa hề đi ra, chẳng lẽ, bọn hắn nhìn về phía Lâm vô địch, giữa song phương có đại chiến, Lâm vô địch thắng rồi, hay là nói, gặp đến bên trong yêu thánh, bị công kích rồi, đối với hai loại kết quả, bọn hắn càng có khuynh hướng loại thứ hai, bởi vì bọn hắn thực tế không thể tin được, Lâm vô địch có thể ngăn cản được Đế Lăng cùng Mưa Ngàn Đêm liên thủ. Cho dù tăng thêm cái Thẩm Tịnh Thu, tối đa cũng liền đánh ngang đi, nhưng bây giờ thì sao, Đế Lăng cùng Mưa Ngàn Đêm kia là sống chết không rõ, còn không có xuất hiện đâu. Những người khác cũng đều phát hiện, nghị luận ầm ĩ, không ít người nhìn qua Lâm Hiên ánh mắt, mang theo hoảng sợ, rốt cục, một tháng đến, hơn 3.000 người đi vào, chỉ có không đến 500 người thành công thông qua, những người khác, toàn bộ đào thải, luận vì ký danh đệ tử, cũng có một số người, càng là tê cả da đầu, Đế Lăng cùng Mưa Ngàn Đêm không có đi ra sao, trời xanh nha, quá bất khả tư nghị, bọn hắn ngay cả ký danh đệ tử đều không có, bọn hắn bị trực tiếp đào thải, mọi người xôn xao, bọn hắn hiện tại cũng biết. Đế Lăng cùng Mưa Ngàn Đêm là đạt được ngoài định mức điều kiện mới đi vào, đó chính là một khi thành công có thể trở thành thánh thành đệ tử, mà một khi thất bại trực tiếp đào thải, hủy bỏ tư cách, có thể nói đây là một loại đại mạo hiểm. Bất quá không có người sẽ cho rằng Đế Lăng cùng Mưa Ngàn Dạ Hội thất bại, cho dù lấy không được thứ nhất, nhưng là muốn thông qua cửa thứ ba, đối dạng này người mà nói quả thực là quá dễ dàng. Nhưng là hiện tại thế nào, bọn hắn đầu óc không rõ, hai người này lại bị trực tiếp đào thải, cái này cùng Lâm vô địch có quan hệ hay không đâu, bọn hắn không biết rõ lắm. Thời gian kế tiếp, vô song thành những người kia liền bắt đầu truyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tống tiến vào Đông Linh giới, bắt đầu đem những người kia tìm trở về, mọi người lần lượt trở về, khi bọn hắn biết được bọn hắn bị đào thải về sau, ủ rũ. Lại qua 3 ngày, Đế Lăng trở về, khi mọi người thấy Đế Lăng thời điểm, căn bản không thể tin được, thời khắc này Đế Lăng sắc mặt tái nhợt, trên thân mang máu, áo quần rách nát, rất hiển nhiên là nhận trọng thương. Chuyện gì xảy ra, Đế Lăng vậy mà chật vật như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nghĩ không ra, mạnh mẽ như vậy Đế Lăng, cũng dễ chật vật như thế. Chi Thủy Thiên Thành, Vương Tiểu Phượng, Thạch Bất Phàm chờ thiên kiêu, càng là kinh ngạc đến ngây người. Quả nhiên ở bên trong gặp sự tình, thế nhưng là đến tột cùng là cái gì? Bị yêu thú truy sát sao? Trước đó bọn hắn tưởng rằng bởi vì Lâm Vô Địch nhưng là Lâm Vô Địch đã sớm ra nha, cho nên như vậy hẳn là yêu thú truy sát. Nghĩ tới đây, bọn hắn thở dài một hơi, nhìn như vậy đến chỉ có thể trách Đế Lăng vận khí không tốt. Gặp cường đại yêu thánh, Thẩm Tịnh Thu cũng là một mặt hồ nghi, bất quá Lâm Hiên lại là lộ ra một tia cười lạnh, người khác không biết, hắn tự nhiên biết, cái này cũng không phải cái gì yêu thú truy sát, mà là Lý Đỏ theo truy sát. Lúc trước Đế Lăng không biết sống chết, đánh lén hắn, đồng thời còn đánh lén Lý Hồng Tụ, cho nên gây nên Lý Hồng Tụ truy sát. Lý Hồng Tụ đó là cái gì người nha? Tại ba tôn đại yêu trước mặt, đều có thể thong dong rời đi, đạt được thiên tài địa bảo người, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt qua đoán trước. Hắn truy sát Đế Lăng, kia Đế Lăng có thể dễ chịu sao? Đế Lăng bây giờ có thể còn sống, đoán chừng đều là may mắn. Đế Lăng sau khi đi ra, cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn ánh mắt ở trong đại điện mặt tìm kiếm, rất nhanh liền tiếp cận Lâm Hiên, trên người hắn sát khí đều nhanh bộc phát, tất cả mọi người tê cả da đầu. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hiện tại đối phương đã không có cùng hắn chống lại tư bản, đối phương đã bị đào thải, mà hắn thì sao? Ba quan thứ nhất sẽ thành đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, giữa song phương thân phận chênh lệch như là trời hồng câu, đối phương dám động thủ, đoán chừng Vô Song Thành đều không đáp ứng. Quả nhiên, khi Vô Song Thành những võ giả này cảm nhận được địch ý sát ý, mà lại là đối Lâm Hiên có sát ý thời điểm, đều trầm mặt xuống. Một người trong đó lạnh giọng nói, Đế Lăng, nhận rõ thân phận của mình, ngươi bây giờ là kẻ thất bại, nhanh đi khôi phục đi, đến lúc đó đưa ngươi rời đi. Những người này thanh âm băng lãnh, một cái kẻ thất bại, cho dù trước kia cỡ nào lóa mắt cỡ nào thiên tài, thế nhưng là bọn hắn vẫn sẽ không để ở trong lòng. Đáng ghét, Đế Lăng răng đều cắn nát, những người này cũng dám đối với hắn như vậy, hắn phát thệ nhất định sẽ làm cho những người này hối hận. Ánh mắt của hắn từ Lâm Hiên trên thân thu hồi lại, hắn biết bây giờ không phải là động thủ thời điểm, bất quá hắn phát thệ, một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân đem đối phương giẫm tại dưới chân, làm cho đối phương sống không bằng chết. Tìm một chỗ, Đế Lăng bắt đầu khôi phục, càng ngày càng nhiều người bị mang về, cũng có một số người không có trở về, những người này, xem bộ dáng là về không được, ra ngoài ý muốn, trước mắt, đại bộ phận người đều tìm được, mặt khác một số người sống chết không rõ, xem ra hẳn là xảy ra ngoài ý muốn. Một cái Vô Song Thành võ giả trầm thanh nói đến, các ngươi hiện tại bắt đầu khôi phục, ba ngày sau đó, ta đưa các ngươi rời đi, về phần những cái nào còn chưa có trở lại người, chúng ta tại Đông Linh Sơn võ giả, cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu. Cái gì, còn thừa người đã xảy ra ngoài ý muốn sao? Mọi người xôn xao, Chi Thủy Tự Nhiêm mấy người cũng là hít sâu một hơi. Mưa Ngàn Đêm đâu? Mưa Ngàn Đêm cũng không trở về nữa. Chẳng lẽ hắn cũng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Nếu quả thật là như thế này, vậy thật đúng là một cái kinh thiên động địa lớn tin tức a. Mưa Ngàn Đêm, thế nhưng là bát đại thiên kiêu một trong, càng là vũ tộc thiếu gia, thân phận địa vị vô cùng không tầm thường, đối phương bị đào thải đều đã đủ oanh động, đối phương hiện tại sống chết không rõ, cái này chẳng phải là càng thêm rung động, đoán chừng vũ tộc không thể chịu đựng được sẽ bạo tẩu đi. Không ít người ở đây nhìn về phía Lâm Hiên, bởi vì Mưa Ngàn Đêm cùng Lâm Hiên cũng là quan hệ thù địch, thậm chí cũng có một số người nhìn về phía Đế Lăng nghĩ hỏi thăm có biết hay không Mưa Ngàn Đêm hạ lạc. Bất quá bất luận là Đế Lăng hay là Lâm Hiên đều không phải tốt trêu chọc, bọn hắn cũng không dám hỏi thăm. Có một ít người cũng nghĩ đến, trước đó không phải tại Đông Linh giới có một tin tức sao, hèn hạ vô sỉ Mưa Ngàn Đêm, không biết cái này Mưa Ngàn Đêm đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 3696, các phương phản ứng. Có người suy đoán, đoán chừng là gặp được cái nào đó cường đại yêu thánh, bị trực tiếp xử lý đi. Chỉ có Lâm Hiên biết, đối phương không có khả năng trở về, bởi vì hắn tự tay đem đối phương giết. Đương nhiên, hắn không nói, không có người biết. Ba trời thời gian chậm rãi trôi qua, giờ khắc này, rốt cục đi tới sau cùng thời gian, tinh giữa không trung, cửu trọng thiên to lớn hình chiếu, vẫn ở nơi đó, phát ra đáng sợ khí tức, chung quanh võ giả vô cùng nhiều, bọn hắn giờ phút này đều tại kiên nhẫn chờ đợi, tính toán, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Đúng nha, ta đã được đến tin tức, ngay tại cái này một hai ngày, kết quả sau cùng liền ra tới, những người này càng thêm kích động, ở trong đó, đã có không ít người, bắt đầu sớm chúc, Phong Linh Tinh nơi đó, người người nhốn nháo, ngựa xe như nước, Phong Linh Tinh mấy cái trưởng lão bị vây quanh ở trung tâm. Chung quanh thì là gia tộc khác trưởng lão hoặc là gia tộc. Chúc mừng đạo hữu, các ngươi Đế Lăng, lần này nhất định có thể thứ nhất, thủ tịch đại đệ tử, tuyệt đối là các ngươi, mong rằng đạo hữu, về sau nhiều hơn dìu dắt nha. Ta chỗ này có vừa mới đạt được cùng một chỗ thần thiết, mong rằng đạo hữu không muốn từ chối, ta chỗ này có một bản cổ tịch, ghi lại mạnh đại thần thông, đạo hữu không muốn ghét bỏ. Những này người cũng đã bắt đầu tặng lễ, nếu như lúc này có thể báo lên Phong Linh Tinh đùi, như vậy bọn hắn về sau cũng có thể lên như diều gặp gió. Phong Linh Tinh những trưởng lão này hồng quang đầy mặt, cười ha ha, dễ nói, đối với tặng lễ, bọn hắn toàn bộ chiếu đơn thu hết, bởi vì bọn hắn có 10 phần tự tin, Đế Lăng tuyệt đối sẽ đạt được thứ nhất, đương nhiên không chỉ đám bọn hắn bên này, tỉ như ác ma tâm nơi đó, một chút cường đại hung ác bên người thân, cũng vây quanh một số người, dù sao lần này ác ma hình đại biểu, thế nhưng là, quỷ lệ, cho dù không bằng đế lăng, kia tuyệt đối cũng là thứ hai tồn tại, đối đây, ác ma tinh người cũng là tràn đầy tự tin, còn có một nơi khác, đó chính là vũ tộc, thời khắc này vũ tộc, vô cùng cao điệu, chúng ta ngàn dạ thiếu gia, tuyệt đối có thể tiến vào trước năm, kia là khẳng định, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể tiến vào trước ba. Mưa ngàn đêm biểu hiện, mọi người cũng nhìn ở trong mắt, mặc dù trước đó bị người khác ép một đầu, nhưng là tiềm lực vô song. Trong lúc nhất thời, vũ tộc bên này, đồng dạng tụ tập không ít người, ta chỗ này có cổ tịch một bản, mong rằng cùng túc đạo bạn không muốn ghét bỏ. Đây là cháu gái của ta, đưa cho ngàn dạ công tử, làm cái tiểu thiếp đi, nàng rất biết phục thị người. Mọi người bắt đầu nhau nhau đưa bảo, thậm chí có người trực tiếp đưa nữ nhân. Vũ tộc trưởng lão cũng là hết sức hưng phấn, thấy không, đây chính là bọn họ vũ tộc thực lực, trừ phong linh tinh, ác ma độ sáng tinh thể số ít thế lực cường đại có thể chống lại, còn lại ai dám cùng bọn hắn vũ tộc chống lại. Yên tâm, ta vũ tộc nhất định sẽ ghi nhớ các ngươi. Những này vũ tộc trưởng lão cười ha ha, đem những lễ vật kia thu sạch đi qua. Trừ cái đó ra, nó gia tộc của hắn so như mặt nước phẳng lặng gia tộc, hoặc là thạch bất phàm gia tộc, cùng vương hiểu phượng gia tộc đều thu được hạ lễ. Linh tộc đồng dạng cũng là như thế. Giờ phút này linh tộc cũng tới không ít người, tự nhiên cũng có vô số người chúc mừng. Dù sao Thẩm Tịnh thu cửa thứ nhất liền lấy được thứ hai thành tích tốt, nghĩ đến sau hai quan cũng sẽ 10 phần chói mắt, linh tộc người đồng dạng cũng là 10 phần cao hứng. Bọn hắn thánh nữ nếu như có thể tiến vào vô song thành, đối bọn hắn linh tộc đến nói đồng dạng là trợ giúp cực lớn. Lấy thu nhi thiên phú tuyệt đối có thể tiến vào trước năm, thậm chí cũng có hy vọng giết tiến trước ba. Đúng nha, lấy nàng cửa thứ nhất thành tích, thậm chí đều có thể tranh đoạt một chút thủ tịch đại đệ tử. Linh tộc những trưởng lão này mặt mày hớn hở, nhưng là cái khác, tỉ như Linh Hoa Sen bọn người, lại là đố kỵ muốn chết, đáng chết, nếu như đối phương thành công gia nhập thánh thành, tại lấy được đỉnh tiêm thứ tự, như vậy từ nay về sau, các nàng đem triệt để bị đối phương dẫm tại dưới chân, cả một đời đều không thể xoay người. Đương nhiên, các nàng hiện tại cũng đã không dám cùng đối phương làm đúng rồi. Linh Hoa Sen phụ thân cũng là thần sắc âm lãnh, lúc này hắn đột nhiên nói đến, thánh nữ thành công gia nhập thánh thành, mà lại có tư chất ngút trời, nàng tương lai phu quân nhất định phải hào hào tuyển tuyển. Đúng nha, nghe đồn lúc trước hắn không có một cái phu quân sao? Ta cảm thấy căn bản không thể giữ lời, kia tiểu tử tính là thứ gì, cũng xứng với thánh nữ của chúng ta. Nâng lên cái đề tài này, không ít người rối rít phụ họa, bọn hắn cũng cảm thấy, một cái thứ nhất tinh giới đến người, có thể xứng với thánh nữ, nhưng mà cũng có một số người, xác thực nhíu mày, không thể nói như vậy a. Cái kia Lâm Vô Địch không thể xem thường, đừng quên cửa thứ nhất, hắn nhưng là lấy được thứ nhất, đồng thời đánh phá kỷ lục, cái này cũng tương tự gây nên vô số người ủng hộ. Bọn hắn nhìn ra được, Lâm Vô Địch, thiên phú vô cùng tốt, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Linh Hoa Sen phụ thân cười lạnh, thì tính sao, chỉ là cửa thứ nhất mà đã có, lấy rất nhiều hạn chế, cửa thứ hai, cửa thứ ba, người cảm thấy, đế lăng sẽ bỏ qua hắn sao? Kia tiểu tử cùng đế lăng so sánh, ai mạnh ai yếu, các ngươi chẳng lẽ trong lòng không có số sao? Hắn đúng là thiên tài, thế nhưng là nếu như bị đế lăng phế, làm sao bây giờ? Cái này vừa nói, không ít trưởng lão đều trầm mặc. Xác thực, mặc dù Lâm Vô Địch biểu hiện ra tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng là thực lực bây giờ không nhất định mạnh, thậm chí tuyệt đối không thể có thể mạnh hơn đế lăng. Đế lăng nếu như động thủ, đối mới có khả năng sẽ bị thua, thậm chí có khả năng sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc, Linh Hoa Sen phụ thân giơ lên một tia cười lạnh, cho nên nói, kia tiểu tử không có cái gì hy vọng, nói không chừng sẽ còn bị đào thải đâu. Đừng quên, hắn nhưng là không riêng trêu chọc đế lăng, còn trêu chọc vũ tộc. Một người thông minh là sẽ không cùng lúc trêu chọc nhiều như vậy đáng sợ gia tộc thế lực. Cái này vừa nói, liền ngay cả một mực ủng hộ Thẩm Tịnh Thu những trưởng lão kia cũng là gật gật đầu, không sai, lấy Thu Nhi thân phận cùng thiên phú, nhất định phải gả cho thủ tịch đại đệ tử. Đúng nha, tốt nhất có thể gả cho đệ tử đời hai, tỉ như phó lá đỏ cái gì, cứ như vậy chúng ta linh tộc tuyệt đối có thể vạn năm không lo. Chư vị, ánh mắt không muốn như thế cạn, không riêng vô song thành, thánh thành ở giữa cũng có thể liên hôn, tỉ như gả cho cái khác thánh thành tuyệt thế thiên tài. Tóm lại, chúng ta phải hào hào vì thánh nữ chọn một hạ. Những người này nghị luận ầm ĩ. Lúc này cái kia linh tộc lão tổ tông lại là nói, chuyện này trước đừng lộ ra, hết thảy chờ kết quả cuối cùng ra rồi nói sau. Hắn dù sao cũng là sống vô tận tuế nguyệt lão hồ ly, bất kỳ cái gì khả năng đều nghĩ đến, tự nhiên sẽ không sớm nói cái gì. Những người khác kỳ thật cũng muốn ôm lấy Lâm Hiên bắp đùi, bởi vì cửa thứ nhất Lâm Hiên biểu hiện xác thực phi phàm, thế nhưng là bọn hắn tìm một vòng phát hiện Lâm Hiên tựa hồ là người cô đơn, cũng không có cái gì sở thuộc thế lực cùng môn phái, cho nên mọi người cũng chỉ có thể coi như thôi. Dạng này người tại thiên tài, thế nhưng là không có căn cơ cùng kiên cố hậu thuẫn. Không được việc lớn đợi, mau nhìn, cửu trọng thiên phía trên tựa hồ có động tĩnh, có người kinh hô, vô số đạo ánh mắt nhao nhao nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy to lớn trận pháp, tại thiên không lấp lóe quang mang, chiếu bọn hắn mắt mở không ra. Cảm tạ mọi người nguyệt phiếu, phiếu đề cử, cảm tạ người sử dụng làm bạn là dài nhất tình tỏ tình mà ta vĩnh viễn cùng ngươi khen thưởng. Người sử dụng rơi lả tả trên đất, tổn thương khen thưởng, người sử dụng phiệt trời chiều ga rơi khen thưởng, người sử dụng mộc khen thưởng, người sử dụng gió lốc khen thưởng, người sử dụng u vải theo khen thưởng, người sử dụng nguyệt nguyệt khen thưởng, người sử dụng phiệt trời chiều ga rơi khen thưởng, người sử dụng phiệt trời chiều ga rơi khen thưởng, người sử dụng baby mai khen thưởng, người sử dụng phiệt trời chiều ga rơi khen thưởng, người sử dụng quang đảo khen thưởng, người sử dụng ta cứ như vậy, người lấy hay không lấy chồng khen thưởng, người sử dụng xuyên khen thưởng, người sử dụng bồi hồi khen thưởng, người sử dụng sơ từ khen thưởng. Chương 3697, xếp hạng. Qua rất lâu quang mang kia mới biến mất rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy ra bọn hắn ra đến rồi. Không sai, bọn hắn lần nữa nhìn thấy những cái kia khảo hạch đệ tử còn có vô song thành người. Bọn hắn biết khảo hạch kết thúc, cuối cùng thành tích ra đến rồi. Kia là chi thủy thiên thành đi rất đẹp, vô số người thét lên, còn có thạch bất phàm quá oai hùng. Mặt khác một đám người kinh hô, kia là thẩm tịnh thu linh tộc thành nữ quả nhiên mỹ mạo vô song. Vô số nam võ giả thét lên, có thể lấy được dạng này người đời này đều giá trị. Xác thực thời khắc này thẩm tịnh thu như là tiên nữ để vô số người ngưỡng vọng. Vũ tộc nơi đó sắc mặt âm trầm, trong đó có một người càng là hư lạnh. Cái này nhân thân hình uyển chuyển bất quá lại mang mạng che mặt nhìn không ra khuôn mặt. Kỳ thật nàng là mưa sư thiếp, chỉ bất quá bởi vì chuyện lúc trước nàng không mặt mũi xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho nên chỉ có thể mang cái mạng che mặt tới. Nguyên bản nàng cũng là thiên chi kiều nữ, là thứ hai tinh giới Minh Châu kia danh tiếng không có chút nào so thẩm tịnh thu yếu nha, nhưng là bây giờ nàng chỉ có thể che mặt đứng ở chỗ này không có tiếng tăm gì, mà đối phương lại lần nữa lóa hắt để vô số người truy cầu. Chênh lệch này thật là quá lớn để nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Yên tâm đi thi thiếp, trước hết để bọn hắn phách lối một lát nữa, đợi ngàn đêm sau khi đi ra liền nên chúng ta vũ tộc nở rộ quang huy. Lâm vô địch cùng thẩm tịnh thu căn bản là không có cách cùng chúng ta đánh đồng. Vũ tộc những trưởng lão kia có 10 phần tự tin, đối phương là lợi hại thế nhưng là thì tính sao? Bọn hắn mưa ngàn đêm càng thêm lóa mắt. Nghĩ tới đây, những này vũ tộc trưởng lão bắt đầu tìm bọn hắn, muốn tìm bọn hắn ngàn dạ thiếu gia. Thế nhưng là tìm một vòng bọn hắn lại thần sắc sững sờ, chuyện gì xảy ra, không có ngàn dạ thiếu gia? Cái này sao có thể? Bọn hắn cẩn thận tìm 3 lần phát hiện đều không có. Vũ sư thiếp thân tử run lên kinh hoàng nói đến, chẳng lẽ đệ đệ thất bại sao? Nàng không thể nào tiếp thu được chuyện này, những cái kia vũ tộc trưởng lão cũng tương tự không thể nào tiếp thu được, thậm chí chung quanh tặng lễ gia tộc môn phái muôn ôm bắp đùi võ giả cũng đều sửng sốt. Làm sao cái tình huống sẽ không náo ra cái ô rồng a? Cái này sao có thể? Vũ tộc trưởng lão tranh thủ thời gian phủ định, trừ chúng ta ngàn dạ thiếu gia đế lăng cùng quỷ lệ cũng không có ra, chẳng lẽ các ngươi cũng hoài nghi đế lăng sao? Mọi người nhìn một vòng phát hiện xác thực cũng không nhìn thấy đế lăng cùng quỷ lệ. Nghĩ như vậy bọn hắn liền thở dài một hơi, đế lăng đây chính là tuyệt đối không thể có thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đã đế lăng không có xuất hiện vậy liền cho thấy mưa ngàn đêm cùng đế lăng cùng một chỗ. Nói không chừng là làm càng thêm hạch tâm đệ tử, có khả năng sẽ trực tiếp bị tuyển thành thánh nhân vương đồ đệ cũng khó nói nha. Cái này vừa nói mọi người xôn xao, vũ tộc những trưởng lão kia lần nữa trong mắt bộc phát ra kinh. Người quang mang xác thực có khả năng này, ha ha ha ha, bọn hắn ngửa mặt lên trời cười to, nếu như bọn hắn mưa ngàn đêm trở thành thánh nhân vương đồ đệ cái. Kia cái gì linh tộc thánh nữ hoàn toàn không so được. Bọn hắn hoàn toàn có thể đem những người khác giẫm tại dưới chân. Nghĩ tới đây chung quanh những cái kia ôm bắp đùi gia tộc võ giả càng thêm kích động a. Đây chính là kim đại thối bọn hắn nhất định phải một mực ôm lấy. Một bên khác ác ma tinh cùng phong linh tinh người đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn cũng không có phát hiện đế lăng quỷ lệ thân ảnh, bất quá bọn hắn cũng suy đoán có khả năng bị trực tiếp thu làm thánh nhân vương đồ đệ. Bọn hắn vô cùng kích động, trong lúc nhất thời cái này tam đại thế lực để vô số người ghé mắt, vô số người điên cuồng. Nhanh đi ôm tam đại gia tộc đùi nha, bọn hắn đều vọt tới, linh tộc người bên kia cũng là nhíu mày, không phải đâu, chẳng lẽ thật thu làm thánh nhân vương đồ đệ. Sao? Đáng chết, vận khí của bọn hắn làm sao tốt như vậy? Không có cách nào, đế lăng cùng quỷ lệ thiên phú quá mạnh, bát đại thiên kiêu bên trong trước hai người, chỉ là cái này mưa ngàn đêm dựa vào cái gì nha? Đáng chết, hắn chẳng lẽ so thánh nữ của chúng ta còn muốn lợi hại hơn sao? Những người này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn 100 cái không phục nha. Lúc này linh tộc lão tổ tông nói đều bối rối, cái gì bình tĩnh một chút nhi, chờ lấy tuyên bố kết quả là được. Lời mặc dù nói như vậy thế nhưng là hắn trong lòng cũng là thấp thỏm. Nếu quả thật có người trở thành thánh nhân vương đồ đệ, thân phận kia cũng quá lóa mắt, có thể đem những người khác toàn bộ làm hạ thấp đi. Tốt, yên lặng. Ngay lúc này vô song thành một trưởng lão chiến gia cao giọng nói, thanh âm của hắn truyền khắp bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt ngẩng đầu nhìn trời chờ đợi. Trải qua 3 quan khảo hạch, kết quả sau cùng cũng đều đi ra, hiện tại bắt đầu tuyên bố Lần khảo hạch này hết thảy có 498 người thành công thông qua trở thành Ta Vô Song Thành đệ tử. Bọn hắn chính là Ta Vô Song Thành đệ tử đời thứ ba. Người còn lại tạm thời thành vì ký danh đệ tử, chờ đợi ngày sau khảo hạch, một khi thông qua liền sẽ trở thành đệ tử chính thức. Hiện tại ta tuyên bố một chút đệ tử chính thức, nói từng cái danh tự bị nói ra vang vọng đất trời. Phàm là bị niệm đi ra danh tự bên trên bầu trời liền có một người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, mà phía dưới thì là bộc phát ra vô tận gieo hò cùng ao ước thanh âm. Nhìn thấy sao, nhi tử ta, là nhi tử ta nha. Một người trung niên ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt tuôn đầy mặt. Chung quanh những người kia thật sự là ao ước hải gia chủ chúc mừng nha. Đúng vậy, a hải gia từ đây nhất phi trùng thiên nha. Cái khác những người kia ao ước vô cùng, ha ha ha ha, cháu của ta quả nhiên là tốt. Lại có người cười ha ha, mặc dù phía trước nhất ra sắp xếp tên đều là nhất dựa vào sau, nhưng là thì tính sao? Bọn hắn đã là thánh thành đệ tử, một khi bước vào thánh thành thân phận kia đem phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất, cho nên những người này làm sao có thể không cao hứng. Mà lại thật là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên, phàm là có người tiến vào thánh thành ra, tộc của hắn cũng sẽ lập tức bị coi trọng mấy phần, sẽ có vô số thế lực cùng võ giả muốn đi theo, muôn ôm đùi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ao ước, đáng chết làm sao còn không có đến phiên cháu của ta danh tử. Chúng ta bộ tộc này thiên kiêu khẳng định có thể tiến vào. Những người này cắn răng nắm chặt nắm đấm cẩn thận lắng nghe. Trên bầu trời một đạo lại một đạo bóng người đứng dậy, phàm là xuất hiện những cái kia gia tộc môn phái liền gieo hò, mà chưa từng xuất hiện danh tự đều đang đợi bọn hắn biết còn có hy vọng. Thế nhưng là khi hơn 400 cái danh tự niệm sau khi đi ra, trong đó không ít người đều tuyệt vọng. Danh tự đã cao như thế, gia tộc bọn họ những ngày kia kiêu có thể lấy được sao? Bọn hắn rất hoài nghi, nói cách khác đào thải sao? Trong lúc nhất thời ai thán tiếng vang lên, không ít người tuyệt vọng khóc lớn. Đương nhiên cũng có một chút gia tộc hít sâu một hơi, bọn hắn đối với mình thiên kiêu vô cùng có tự tin, nói không chừng bọn hắn liền có thể thành công tiến vào, mà lại thứ tự gần phía trước. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là người vây xem, những người này trong gia tộc không có khảo hạch cho nên bọn hắn là đến xem náo nhiệt. Nhanh nhà nhanh tuyên bố trước mấy tên là ai? Chương 3698, kích động tâm, đúng vậy nha, ta đoán nhất định là Đế Lăng, rất có thể là Quỷ Lệ, không phải nghe đồn bọn hắn đều trở thành thánh nhân vương đồ đệ sao? Những người này quá kích động, ở trong đó, Vũ tộc, Ác Ma Tinh, Phong Linh Tinh những trưởng lão kia cường giả, đồng dạng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Lúc này mới tới chỗ đó, vội cái gì, bọn hắn khẳng định là cuối cùng mới có thể đăng tràng người. Lúc này, trên bầu trời, kia Vô Song Thành trưởng lão, lần nữa đứng dậy, cao giọng nói, tiếp xuống, thì là hạch tâm đệ tử, hết thảy 72 người, danh ngạch là cố định, bất quá lần này thành công thông qua khảo hạch, thành vì hạch tâm đệ tử, chỉ có 49 người, sau đó, chính là những này hạch tâm đệ tử đăng tràng, mặc dù đều là đệ tử, nhưng là hạch tâm đệ tử cùng phổ thông đệ tử, viên kia cũng là hoàn toàn khác biệt, thật là trời cùng đất chênh lệch. Hạch tâm đệ tử, kia là Vô Song Thành tương lai trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Phàm là trong gia tộc có người thành vì hạch tâm đệ tử, những gia tộc kia, tuyệt đối là cuồng hô hưng phấn vô cùng, tràng diện kia so trước đó còn muốn hùng vĩ hùng vĩ. Hạng 7, Dương Hạo, âm thanh vang dội truyền ra, sau đó Dương Hạo đi ra, trong mắt mang theo một chút ánh sáng, mặc dù con 7, nhưng là hắn đã rất phi thường thỏa mãn, bởi vì lúc trước, hắn chỉ là bát đại thiên kiêu bên trong một tên sau cùng. Mà lại, còn có một số không có leo lên bảng thiên tài, muốn cạnh tranh, cho nên có thể lấy được thứ 7, hắn đều cảm giác có chút may mắn, Dương gia thiên tài vậy mà là thứ 7. Chúc mừng Dương gia, vô số người, hướng phía Dương gia hội tụ, Dương gia gia chủ, cười ha ha, khách khí, ta Dương gia có thể ra này thiên tài, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh, chư vị ngày sau đến ta Dương gia quyết định mở tiệc chiêu đãi các vị, mọi người nhất định phải không say không về, Dương gia ra đến một thiên tài, để vô số người ao ước, Vương gia, Chỉ Thủy gia tộc, Thạch gia đều có chút lo lắng, bất quá Vũ tộc, lại là 10 phần bình tĩnh, thứ 7 tính là gì, cùng bọn hắn Ngàn Dạ thiếu gia, căn bản không cách nào so sánh được, Vương Hiểu Gió, xếp hạng thứ 5, chiếm được tin tức này về sau, người của Vương gia cũng là vô cùng hưng phấn, quá tốt, lại là vô số người vây lại, muôn ôm Vương gia đùi, Thạch Bất Phàm, xếp hạng thứ 4, Thạch gia gia tộc, ngửa mặt lên trời cười to, 10 phần hài lòng, đến xếp hạng trước 3, không ít người đều khẩn trương lên, ở trong đó, Chỉ Thủy y tộc người nhíu mày, không phải đâu, trời thần muốn thi rớt sao, Linh tộc bên này người đồng dạng cũng là khẩn trương, bọn hắn thánh nữ thế nào, chẳng lẽ cũng là phía trước 3 sao, thật là quá tốt, thứ 3, Chỉ Thủy trời thần, thanh âm này mới ra, Chỉ Thủy y tộc người triệt để sôi trào, thứ 3, bọn hắn thiên tài vậy mà xếp tới thứ 3, thật là quá bất khả tư nghị, nói thật, cái hạng này, bọn hắn trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới, bọn hắn cảm thấy Chỉ Thủy tự nhiên có thể giết tới trước 5. Liền đã phi thường không tệ, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại là thứ 3, chung quanh những người kia, cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, bọn hắn trước đó cũng không có đoán được, cho nên trong lúc nhất thời, không ít người toàn bộ vây lại, bắt đầu các loại vuốt mông ngựa ôm đùi, Đương nhiên cũng có một số người nhíu mày, tỉ như linh tộc, còn chưa tới Tu Nhi sao? Chẳng lẽ Tu Nhi là thứ hai? Nghĩ tới đây bọn hắn trở nên kích động, đương nhiên cũng có người nhíu mày, không nên nha, đế lăng thứ nhất, quỷ đệ hai, nếu như Tu Nhi là thứ hai, kia hai người kia đi đâu rồi? Quả nhiên, Phong Linh Tinh cùng Ác Ma Tinh trưởng lão, cũng cau mày lên, cái bài danh này không thích hợp, vũ tộc người càng là như vậy, bọn hắn ngàn dạ thiếu gia kia, làm sao còn không có đến phiên, đã chỉ còn lại có hai cái danh ngạch, thế nhưng là còn có mấy cái thiên kiêu, chưa từng xuất hiện, thực tế là quá bất khả tư nghị, ở trong đó, một chút tùy tùng nói đến, chẳng lẽ ngàn dạ thiếu gia, làm thánh nhân vương thân truyền đệ tử, không tiến vào xếp hạng, mà là đơn độc xếp vào, rất có thể, nếu như vậy, kia liền có thể giải thích, dù sao giống quỷ lệ, đế lăng cùng ngàn dạ thiếu gia bọn người, là đơn độc xếp hạng, cái này vừa nói, không ít người nghị luận ầm ĩ, vũ tộc người thở ra một cái, Ác Tinh cùng Phong Linh Tinh trưởng lão đồng dạng cũng là an tâm không ít. Bọn hắn cảm thấy thật nghĩ liền phải như vậy, linh tộc người nghe nói như thế, hơi an tâm, nếu như là đơn độc bài danh, như vậy liền sẽ không cùng bọn hắn thánh nữ tranh cao thấp một hồi. Bên trên bầu trời, Vô Song thành trưởng lão lần nữa đứng dậy, cao giọng nói, xếp hạng thứ hai chính là, tất cả mọi người khẩn trương lên, bọn hắn bức thiết muốn biết, xếp hạng thứ hai chính là ai? Thẩm Tịnh Thu, âm thanh vang dội vang lên, linh tộc thánh nữ, vô số người thét lên, linh tộc bên này người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Thứ hai, bọn hắn thánh nữ thật là thứ hai, bọn hắn trước đó căn bản không nghĩ tới, cho nên giờ phút này đều đại não trống không. Một lát sau, bọn hắn mới rít gào lên thanh âm, ha ha ha ha, quá tốt, thánh nữ của chúng ta thứ hai, lên như diều gặp gió. Bọn hắn biết, linh tộc về sau tuyệt đối sẽ lên như diều gặp gió. Nhất phi trùng thiên, chúc mừng linh tộc, lại là một số người lao đến. Mà cái khác những gia tộc kia, thì là vô cùng đỏ mắt, linh tộc, thật sự chính là ra một cái tốt thánh nữ nha, lại có thể xếp hạng thứ hai, trong đó, linh hoa sen chờ người mắt đều hồng hồng, bọn hắn biết, từ nay về sau các nàng tải cũng ép không được Thẩm Tịnh Thu. Linh hoa sen trong mắt phụ thân hiển hiện một vòng quang mang, mặc dù bọn hắn ép không được, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương tốt như vậy chịu. Chí ít hắn muốn tìm phát một phen, Thẩm Tịnh Thu không phải có một cái phu quân nha, hắn liền muốn từ nơi này làm văn chương. Trước đó hắn liền đã châm ngòi qua, cũng gây nên rất nhiều gia tộc trưởng lão đồng ý, đó chính là Lâm Hiên không có tư cách cùng Thẩm Tịnh Thu cùng một chỗ. Chỉ muốn tiếp tục ở phương diện này làm văn chương, nghĩ đến tuyệt đối có thể thu hoạch được toàn bộ trưởng lão đồng ý. Mà nếu như Thẩm Tịnh Thu kiên trì lựa chọn Lâm Hiên, như vậy liền sẽ có được toàn bộ lãnh chúa trưởng lão phản đối. Cứ như vậy, thánh nữ cùng linh tộc liền sẽ có xung đột. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, cho nên hắn lần nữa đứng dậy, Thu Nhi làm vì thánh nữ của chúng ta. Lấy được thứ hai, như vậy phu quân của hắn, tuyệt đối là vang vọng thiên hạ cường giả, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể làm. Đúng, không sai, cái kia Lâm Vô Địch căn bản không có tư cách, cùng thánh nữ của chúng ta đứng chung một chỗ. Lần này, tất cả trưởng lão đều đồng ý, liền ngay cả linh tộc lão tổ tông, cũng không nói gì nữa. Đầu tiên là Lâm Vô Địch sao? Nói đùa cái gì, quỷ lệ cùng đế lăng cũng còn không có xuất hiện đâu. Làm sao có thể đến phiên Lâm Vô Địch? Có lẽ, Lâm Vô Địch sớm đã bị đế lăng. Hoặc là mưa ngàn đêm cho đánh cho đến tàn phế đi. Những người khác cũng đang sôi nổi nghị luận, thứ nhất đến cùng là ai? Thậm chí có người truyền thuyết, khả năng thứ nhất không có, mà là đặt song song ba cái thân truyền đệ tử, tin tức càng truyền càng xa, cuối cùng tất cả mọi người tin tưởng, chẳng lẽ đế lăng ba người, thật thành thánh nhân vương đệ tử, áp đảo tất cả hạch tâm đệ tử phía trên. Nghĩ tới đây, vũ tộc người mười phần vui vẻ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy kích động, quá tốt, từ nay về sau, bọn hắn vũ tộc chính là đỉnh tiêm đại gia tộc một trong. Cho dù phóng nhãn toàn bộ thứ hai tinh giới, đó cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Chương 3699, thứ nhất, Lâm Vô Địch, lôi cuốn đề cử, Ác Ma Tinh cùng Phong Linh Tinh người, cũng giống như thế, từng cái ngẩng đầu lên, chờ đợi kết quả cuối cùng, vô số người ao ước vô cùng, bọn hắn biết từ nay về sau, cái này ba phe thế lực thật là lên như diều gặp gió. Bên trên bầu trời, Vô Song thành trưởng lão lần nữa đứng dậy, cao giọng nói, xếp hạng thứ nhất chính là, nói đến đây, thanh âm hắn dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, mà phía dưới những người kia, thì là giướn cổ lên, hận không thể một trái tim đều muốn nhảy ra. Xếp hạng thứ nhất, Lâm Vô Địch, thanh âm này mới ra, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn đại não trống không, đều hóa đá tại nơi đó, mỗi người đều không tin lỗ tai của mình. Bọn hắn trước đó, có hơn mấy trăm cái suy đoán, tỉ như, suy đoán đế lăng sẽ trở thành thứ nhất, có lẽ có khả năng là quỷ lệ, lại về sau, bọn hắn suy đoán, không có thứ nhất, chỉ có ba cái thân truyền thánh nhân vương đệ tử. Nhưng là bây giờ, lúc nhận được kết quả thời điểm, lại cùng suy đoán của bọn hắn hoàn toàn không giống, có thứ nhất, mà đầu tiên là bọn hắn cũng không nghĩ tới một người. Lâm Vô Địch, cái này quá bất khả tư nghị, tại thời gian dài trầm mặc cùng hóa đá về sau, rốt cục có người hét dầm lên, ngay sau đó, tất cả mọi người xôn xao, cả phiến thiên địa đều bị các loại thanh âm huyên náo cho tràn ngập, có người kích động, có người kinh ngạc, có người không hiểu, càng có người ngửa mặt lên trời gào thét, cái này sao có thể, Lâm Vô Địch làm sao có thể là đệ nhất, gào thét người là Mưa tộc một trưởng lão, hắn đều đã điên, đây chính là gia tộc bọn họ địch nhân nha, đối phương làm sao lại lấy được như thế chói mắt thành tích. Trên bầu trời, Vô Song thành trưởng lão trầm thanh nói, có cái gì không có khả năng, Lâm Vô Địch ba quan thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng khảo hạch thứ nhất, không chỉ như thế, hắn càng là trở thành đệ tử đời thứ ba bên trong thủ tịch đại đệ tử. Tin tức này mới ra, lại là một mảnh xôn xao, thủ tịch đại đệ tử, thẻ căn cước này chính là quá trọng yếu, mà lại quá lóa mắt, áp đảo tất cả hạch tâm đệ tử phía trên, phải biết, thủ tịch đại đệ tử, mỗi một thời đại chỉ có một cái, đời thứ nhất, Lệnh Hồ Duy Tuyết, đời thứ hai Phó Lá Đỏ, cái kia đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, bây giờ đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, làm sao có thể, hắn là thủ tịch đại đệ tử, như vậy chúng ta Đế Lăng đâu? Phong Linh Tinh người cũng nhịn không được, làm cho đối phương đoạt được thứ nhất, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao Đế Lăng có thể trở thành thánh nhân vương thân truyền đệ tử, không tại xếp hạng bên trong, thế nhưng là nếu để cho đối phương khi thủ tịch đại đệ tử, kia sau bọn hắn liền không chịu nhận, thủ tịch đại đệ tử chỉ có một cái, đối phương cầm cố, như vậy bọn hắn Đế Lăng là cái gì? Đúng thế, còn có chúng ta Quỷ Lệ đâu? Vì cái gì hắn đến bây giờ còn không có xuất hiện? Ác Ma Tinh người cũng là đứng dậy, lạnh giọng chất vấn, Vũ tộc người cũng tương tự đứng dậy, chúng ta Ngàn Dạ thiếu gia đâu? Hắn không phải đã trở thành thánh nhân vương thân truyền đệ tử đâu? Vì cái gì không có tư cách khi thủ tịch đại đệ tử? Từng đạo chất vấn âm thanh âm vang lên, những người khác cũng đều nín thở, đúng nha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn cần một lời giải thích nha, Linh tộc người cũng là ngạc nhiên, kia tiểu tử, vậy mà là đệ nhất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không tin, giờ phút này bọn hắn phảng phất, bị người hung hăng vung một bạt tay, trước đó bọn hắn thánh nữ, lấy được thứ hai, bọn hắn hưng phấn vô cùng, thậm chí có người đề nghị, Lâm Vô Địch không có tư cách làm bọn hắn thánh nữ phu quân. Nhưng bây giờ thì sao, người ta Lâm Vô Địch, lấy xếp hạng thứ nhất, hay là thủ tịch đại đệ tử, thân phận này, so với bọn hắn thánh nữ còn chói mắt hơn, dạng này người, thật không có tư cách, bọn hắn nhưng cũng không cho rằng như vậy, cho nên giờ phút này bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi. Thậm chí có không ít trưởng lão chấn kinh, đây không có khả năng nha, nhất là Linh Hoa Sen Mạch này trưởng lão, tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn mặc dù thiên phú lợi hại, nhưng là thực lực cũng không mạnh nha, làm sao có thể đoạt được đệ nhất, ta không tin, ở trong đó, nhất định có vấn đề, không riêng gì bọn hắn. Xung quanh tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn xác thực cần một lời giải thích, bên trên bầu trời, Vô Song thành trưởng lão, cũng là trầm mặt xuống, làm sao, các ngươi đang chất vấn chúng ta Vô Song thành sao, chất vấn không dám, chỉ là chúng ta muốn biết, chúng ta thiên tài Đế Lăng nơi nào, đúng, còn có chúng ta Quỷ Lệ, chúng ta Vũ Ngàn Dạ thiếu gia, bây giờ tại đây, Vô Song thành trưởng lão mở miệng, ai cho các ngươi nói, Mưa Ngàn Đêm, đã trở thành thánh nhân vương thân truyền đệ tử, cái này vừa nói, như là vạn đạo sấm sét. Để vũ tộc người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn Ngàn Dạ thiếu gia, không có thành tựu làm đệ tử thân truyền, làm sao có thể, đáng chết, chênh lệch thật là quá lớn, bọn hắn trước đó bị người nâng bên trên vân tiêu, nhưng là bây giờ, từ đám mây cao vót phía trên rơi xuống trên mặt đất, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, không có khả năng nha, Ngàn Đêm không có thành tựu làm đệ tử thân truyền, thế nhưng là hắn cũng không tại xếp hạng bên trong nha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ hắn bị đào thải rồi, nghĩ đến đây loại hậu quả. Vũ tộc người cảm giác đầu óc đều muốn nổ tung, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Xung quanh những người kia cũng là một mảnh xôn xao, không phải đâu, chẳng lẽ thân truyền đệ tử, chỉ có Đế Lăng cùng Quỷ Lệ. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn qua vũ tộc ánh mắt đều là lạ. Thậm chí trước đó thấy bảo những người kia, đều cảm giác hối hận vạn phần, hận không thể quất chính mình to mồm. A, đồ vật đã đưa ra ngoài, nhưng là thật náo ra ô rồng sao, vẫn là phải ôm Đế Lăng cùng Quỷ Lệ đùi, ai cho các ngươi nói. Thánh nhân vương thu thân truyền đệ tử, bên trên bầu trời, Vô Song thành trưởng lão lần nữa lối ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, lần khảo hạch này, chỉ lấy phổ thông đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, thánh nhân vương thân truyền đệ tử, tại ngày sau trong tu luyện lần nữa tuyển chọn, lần này không có cái gì thân truyền đệ tử, tin tức này truyền lúc đi ra, cửu thiên thập địa người đều kinh ngạc đến ngây người, không có thân truyền đệ tử, quá bất khả tư nghị, như vậy Mưa Ngàn Đêm đâu, Đế Lăng cùng Quỷ Lệ đâu, tất cả mọi người không tin. Vũ tộc người ngẩn người, Ác Ma Tinh cùng Phong Linh Tinh người cũng đều là điên cuồng gào thét. Chúng ta thiên tài ở đâu? Yên tĩnh, bên trên bầu trời, Vô Song thành trưởng lão trầm thanh mở miệng, đáng sợ thánh uy hạo đáng cửu thiên thập địa. Tất cả xếp hạng đã sắp xếp xong, cái khác không có xếp hạng người, đều là đánh mất tư cách, người bị đào thải, cái gì, người bị đào thải, mọi người điên, không ít người trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Vũ tộc bên kia, không ít trưởng lão cuồng thổ máu. A, ác ma tinh cùng phong linh tinh bên này, cũng là sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, bọn hắn Ngàn Dạ thiếu gia bị đào thải rồi, đáng chết, không có khả năng a. Đế Lăng cùng Quỷ Lệ bị đào thải rồi, làm sao có thể, chúng ta không tin, ác ma thân người gào thét, phong linh tinh người càng là hư lạnh, ở trong đó nhất định có vấn đề, chúng ta không phục, chúng ta Ngàn Dạ thiếu gia đâu, vũ tộc người cũng là gào thét, Vô Song thành trưởng lão cao giọng nói, Đế Lăng tại cửa thứ ba trong khảo nghiệm, không có tại trong vòng thời gian quy định trở về, bị trực tiếp đào thải, Quỷ Lệ tại cửa thứ hai bị đào thải, luận vì ký danh đệ tử, nửa năm sau, nhưng lần nữa tham gia khảo hạch, đổi mới nhanh nhất, không pop, áp đọc mời, chương 3700, cuồng đánh mặt, tin tức mới ra, chung quanh những người kia đều điên, Đế Lăng thật bị đào thải, Quỷ Lệ cũng bị đào thải, quá bất khả tư nghị đi, nói thật, những người này phảng phất giống như nằm mơ, bởi vì ai cũng có thể bị đào thải, thế nhưng là hai người kia làm sao có thể bị đào thải đâu. Đây chính là bát đại thiên kiêu bên trong đứng đầu nhất hai cái, mà lại là có hy vọng nhất thành vi thủ tịch đại đệ tử hai cái. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương chẳng những không trở thành thủ tịch đại đệ tử, thậm chí ngay cả Vô Song thành đệ tử đều không trở thành, bị trực tiếp đào thải, không có khả năng, chúng ta không tin, phong linh tinh người điên cuồng gầm thét, Đế Lăng người đâu, chúng ta muốn gặp hắn, đúng, Quỷ Lệ đâu, chúng ta cũng muốn gặp hắn, ác ma tinh người nói, bọn hắn cảm thấy ở trong đó sự tình quá quỷ dị. Đế Lăng, ngươi ra đi. Trên bầu trời, Vô Song thành trưởng lão phất tay, ở hậu phương trong đám người, một bóng người đi ra, thời khắc này Đế Lăng, đã, không tại chật vật như vậy, quần áo trên người cùng chiến giáp cũng đều đổi mới, bất quá vẫn sắc mặt tái nhợt, hắn đi sau khi đi ra, không nói một lời, là Đế Lăng, vô số người thét lên, phong linh tinh người cũng là trong lòng trầm xuống, Đế Lăng là cỡ nào kiệt ngạo bất tuần người, kia ngày bình thường hào quang vạn trượng, phảng phất chiến thần đồng dạng, nhưng là bây giờ, đối phương đứng ở nơi đó khí thế quá yếu. Sắc mặt khó coi, để bọn hắn một trái tim đều chìm đến cổ địa, rất có thể, đối phương thật bị đào thải rồi. Đế Lăng, nói ngươi là làm sao bị đào thải a? Không phải những người khác, còn tưởng rằng ta Vô Song thành không công bằng đâu. Đế Lăng sắc mặt vô cùng khó coi, để hắn làm chúng thừa nhận mình, thê thảm kinh lịch, hắn làm sao có thể chịu được. Bất quá, hắn hiện tại cũng không dám cùng Vô Song thành đối nghịch. Lấy Vô Song thành thực lực, muốn chơi chết hắn, thế nhưng là thật đơn giản, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, tại cửa thứ ba, ta bị người đuổi giết, không có thời gian thu thập Đông Lăng Thạch. Cái gì, bị người đuổi giết? Trong lòng mọi người hung hăng run rẩy, Đế Lăng đáng sợ cỡ nào, thế nhưng là lại bị người một mực truy sát, mà lại là từ đầu tới đuôi truy sát, ngay cả thu thập Đông Linh Thạch thời gian đều không có. Đây quả thật là quá làm cho người chấn kinh, phong linh tinh người cũng là sửng sốt, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như là những lý do khác, bọn hắn 100 cái không tin, thế nhưng là nếu như là cái này một cái đâu, như vậy thật sự có thể giải thích, Đế Lăng là cường đại, nhưng cũng chỉ là ngũ trọng thiên sơ kỳ thánh nhân, so hắn lợi hại càng là còn nhiều, huống chi Đông Linh giới, bọn hắn cũng biết, bên trong ngư long hỗn tạp, các... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.